Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiềm chế bọn hắn một hồi, không thể áp chế lâu dài, Liễu Vô Tà cũng hiểu rõ, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, thu lấy âm linh độc cốt quả. Chương 4279, cường thế thu lấy. Thời cơ đã chín muồi, Liễu Vô Tà và Biết Vận cấp tốc lướt đi, Liễu Vô Tà tiến thẳng đến chỗ lũ âm linh độc thú. Để tránh bị chúng làm bị thương, y sớm tế ra độc đằng, tạo thành một vòng phòng ngự, giam cầm âm linh độc thú tại chỗ. Với tu vi của y, căn bản không thể giết chết chúng, mục đích chỉ là vây khốn. Biết Vận theo sát phía sau, cơ thể tựa như thanh hồng, rất nhanh xuất hiện trước lũ âm linh độc thú. Đi, Liễu Vô Tà ném cái hũ trong tay ra, nhất thời, huyết vũ phiêu tán, 7, 8 đầu âm linh độc thú còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đã bị dính phải huyết dịch độc điện thỏ, thử, âm linh độc thú nhiễm huyết dịch bốc lên khói xanh, da của chúng không ngừng rụng, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng thú. Vài tên tu sĩ khác thấy vậy, bỗng cảm thấy không ổn. Hạnh Tử Đồng, người cố ý kéo dài thời gian, chậm chạp không chịu thu lấy âm linh độc cốt quả, nguyên lai là chờ bọn hắn tìm được độc điện thỏ huyết rồi ra tay. Thật sâu tính toán, Bà Nghiêu rốt cuộc hiểu ra, vì sao phía trước rằng co mãi không xong, âm linh độc cốt quả là Hạnh Tử Đồng tìm thấy đầu tiên. Bọn hắn lần theo khí tức nàng lưu lại mà đến khe núi này. Theo lý thuyết, Hạnh Tử Đồng đến đây trước nhất, nàng có quyền lên tiếng nhất, kỳ quái là, đến khe núi, Hạnh Tử Đồng vẫn luôn không ra tay, mà lẳng lặng thủ tại chỗ. Thực ra, Hạnh Tử Đồng cũng không biết Liễu Vô Tà và Biết Vận sẽ tới. Hoàn toàn là trùng hợp, tính cách nàng xưa nay đã vậy, không có niềm tin tuyệt đối sẽ không ra tay, không giống những tu sĩ khác, dù chỉ có 50% xác suất, cũng mạo hiểm thử một lần. Hạnh Tử Đồng lười giải thích, điều khiển 3 con phệ ảnh độc trùng, không ngừng công kích 6 người kia, thêm vào đó, thực lực của nàng không kém gì chủ thần cửu trọng cảnh. Nên chàng diện rằng co, Hạnh Tử Đồng, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, chờ thu lấy âm linh độc cốt quả, chúng ta sẽ hảo hảo bào chế ngươi. Ấn Ngực Sơn nhe răng cười, so với Biết Vận, Hạnh Tử Đồng có tướng mạo xinh đẹp hơn, bởi vì Hạnh Tử Đồng là độc linh chi thể, khí độc tràn ra không mãnh liệt như vậy, đối mặt với lời uy hiếp, Hạnh Tử Đồng thờ ơ, ra tay càng lúc càng nhanh, nhiễm huyết dịch độc điện thỏ, lũ âm linh độc thú triệt để nổi giận, một con lao tới, đụng vỡ lồng giam độc đằng, thẳng đến chỗ Biết Vận. Không tốt, Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp lũ âm linh độc thú này. Không ngờ lực chiến đấu của chúng lại cường hãn đến vậy. Khó trách những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hóa ra là sợ bị âm linh độc thú xung kích. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không còn đường lui, Biết Vận bị lũ âm linh độc thú cuốn lấy, không rảnh thu lấy âm linh độc cốt quả, khiến thế cục trong sân trở nên tế nhị. Hạnh Tử Đồng cũng không ngờ tới, nhiễm độc điện thỏ huyết, lũ âm linh độc thú lại có thể bộc phát sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Hẳn là liều chết một phen, những con thú này nương theo âm linh độc cốt quả mà sinh ra, há có thể để loài người cướp đi thứ thuộc về chúng. Oanh, hai con âm linh độc thú toàn thân đẫm máu va chạm, đánh văng Biết Vận ra khỏi chiến trường. Ha ha ha, mấy người đang giao chiến với Hạnh Tử Đồng bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn. Hạnh Tử Đồng, nói đến còn phải cảm tạ ngươi, lũ súc sinh này lây dính độc điện thỏ huyết, đã không kiên trì được bao lâu, chờ kết thúc ngươi, âm linh độc cốt quả sẽ là của chúng ta. Bà Nghiêu vừa nãy còn tức giận, thấy Biết Vận bị đánh bay, liền không nhịn được giễu cợt, Liễu Vô Tà thực lực thấp, căn bản không thể tới gần âm linh độc cốt quả, người duy nhất có thể thu lấy là Biết Vận, đã bị đá khỏi chiến trường, chỉ cần chế trụ Hạnh Tử Đồng, âm linh độc cốt quả sẽ thuộc về bọn hắn. Việc đã đến nước này, Hạnh Tử Đồng không nói gì thêm, chỉ liều mạng ngăn cản 6 người tiến công, cướp đoạt bảo vật chính là như vậy, đại gia đều dựa vào bản lĩnh, thần bí mảnh vụn, để tránh âm linh độc thú làm thương Biết Vận, Liễu Vô Tà tế ra thần bí mảnh vụn, răng rác, âm linh độc thú đã bị thương, thực lực kém xa lúc trước, thần bí mảnh vụn dễ dàng xuyên thủng thân thể chúng, vừa đối mặt, 3 đầu âm linh độc thú bị đánh xuyên bụng, ruột và dạ dày chảy đầy đất, cảnh tượng 10 phần huyết tinh, 7 người đang giao chiến vẫn luôn nhìn chăm chú bên này. Thấy Liễu Vô Tà dễ dàng đánh giết 3 đầu âm linh độc thú, sắc mặt bọn hắn đột biến, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà chưa từng tế ra thánh huyền khí của mình. Biết Độc Hạt Giáo đang tìm y đoán được, người của Màn Đêm Đế Quốc sẽ tìm đến Độc Hạt Giáo. Lợi dụng bọn chúng tìm kiếm tung tích của mình, y từng giao chiến, lưu lại không ít khí tức, chỉ cần y ra tay, người của Độc Hạt Giáo sẽ dựa vào những khí tức này khóa chặt thân phận của y. Bốn phía đều là cao thủ, y không xác định Hạnh Tử Đồng đứng về bên nào, nếu Hạnh Tử Đồng biết y là Liễu Vô Tà, liệu nàng có gây bất lợi cho y hay không? Ngoài tế ra thần bí mảnh vụn, Liễu Vô Tà không còn biện pháp nào khác, độc đằng dựa vào đệ bát nguyên thần điều khiển, không cần y động thủ, quan trọng hơn là nhanh chóng thu lấy âm linh độc cốt quả, rồi chạy trốn khỏi nơi này. Những con âm linh độc thú khác thấy vậy, cấp tốc lao về phía Liễu Vô Tà. Biết vận sau khi bị hất bay, lại vùi đầu vào chiến trường, thay Liễu Vô Tà ngăn cản những con âm linh độc thú khác. Ngô Tà sư đệ, ngươi đi thu lấy âm linh độc cốt quả. Biết vận vội vàng nói, thời gian khẩn cấp, đợi nàng đến chỗ âm linh độc cốt quả, ít nhất cũng mất 5 hơi thở. Bàng Nghiêu và Ấn Độc Sơn đang cường thế chế trụ Hạnh Tử Đồng, đã để đồng bạn chạy đến bên này. Hào, Liễu Vô Tà cũng có ý đó, bất quá y không định tới gần âm linh độc cốt quả. Thôn Thiên Thần Đỉnh, một tòa hang động đen như mực xuất hiện trên bầu trời âm linh độc cốt quả thụ. Thu sạch toàn bộ cây vào, chỉ nửa hơi thở, cây âm linh độc cốt quả biến mất, bị Liễu Vô Tà trồng vào trong độc giới. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Thấy Liễu Vô Tà lấy đi âm linh độc cốt quả, Bàng Nghiêu và Ấn Độc Sơn phát ra tiếng gầm cuồng loạn. Sư tỷ, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà không bận tâm Hạnh Tử Đồng, mang theo Biết Vận lao về phía rừng cây độc màu đỏ. Khe núi ngoại vi đã bị bọn chúng ngăn lại, con đường đào tẩu duy nhất chỉ có rừng cây độc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Âm linh độc cốt quả ở trên người y, Hạnh Tử Đồng không thể mặc kệ, giống như điện thiểm lưu tinh, hai người chui vào rừng cây độc. Hai tên tu sĩ khác chạy tới, giật mình tại chỗ, bọn hắn do dự có nên xông vào không. Rừng cây độc này ẩn chứa đại khủng bố, xông thẳng vào hết sức nguy hiểm. Hạnh Tử Đồng chém một kiếm xéo ra ngoài, ngăn lại mấy người, cấp tốc thu hồi phệ ảnh độc trùng, nhanh ngăn lại Hạnh Tử Đồng, không thể để nàng chạy trốn. Chỉ cần bắt sống Hạnh Tử Đồng, sẽ buộc được bọn chúng giao ra âm linh độc cốt quả. Ấn Độc Sơn phản ứng lại, quát lớn, những người khác thấy vậy, không giấu dốt, tế ra bản lĩnh giữ nhà. Nhất thời, đủ loại độc thuật hội tụ, độc trùng, kiến độc, rắn độc đan xen, lợi hại nhất vẫn là Ấn Độc Sơn. Từng con bọ cạp to lớn bò ra, mở móng vuốt sắc bén, hướng thân thể Hạnh Tử Đồng nắm tới. Hạnh Tử Đồng dám làm vậy, chắc chắn đã nghĩ kỹ đường lui. Trước đây, bọn chúng không ai chịu cùng Hạnh Tử Đồng liều mạng, chủ yếu lo Hạnh Tử Đồng cùng bọn chúng đồng quy vu tận. Bây giờ muốn liều mạng thì đã muộn. Oanh, một lá bùa đen như mực nổ tung trong đám người. Hạnh Tử Đồng dùng âm lôi phù hiếm thấy, có thể tạo thành vô tận âm lôi chi lực, cường hoành xung kích đánh bay 6 người. Nhân cơ hội này, Hạnh Tử Đồng tung mình, chui vào rừng cây màu đỏ. Liễu Vô Tà và Biết Vận tiến vào rừng cây độc, cũng không đi xa, bọn hắn còn phải đợi Hạnh Tử Đồng. Không có nàng, hai người rất khó đi ra khỏi khu rừng này. Theo sát ta, Hạnh Tử Đồng xuất hiện gần Liễu Vô Tà, không dừng lại, tiếp tục lao vào sâu trong rừng cây. Liễu Vô Tà và Biết Vận thi triển thân pháp, cấp tốc đuổi kịp. Trong sơn ao, Bàng Nghiêu và Ấn Độc Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ba huynh, tiếp theo chúng ta làm sao? Một nam tử đi cùng Bàng Nghiêu hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Bàng Nghiêu và Ấn Độc Sơn. Hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, hy vọng thu được âm linh độc cốt quả lớn nhất, kết quả bị người khác đoạt mất, tự nhiên không bỏ qua. Rừng cây độc nguy hiểm, tùy tiện xông vào dễ dàng táng thân. Chúng ta lách qua rừng cây, đi nơi khác ngăn chặn bọn chúng. Bàng Nghiêu nói, bọn chúng còn ở trong rừng, chắc chắn trốn không xa, chỉ cần khóa lại lối ra, chờ bọn chúng hiện thân. May mắn sư tỷ, chúng ta đi đâu, vì sao không hướng lối ra? Liễu Vô Tà theo sát Hạnh Tử Đồng, khó hiểu hỏi. Theo lý thuyết, có được âm linh độc cốt quả, chẳng lẽ không phải chọn cách chạy trốn khỏi nơi đây sao? Ngươi cho rằng bọn chúng sẽ dễ dàng buông tha sao? Lúc này bọn chúng chắc chắn canh giữ ở bốn phía rừng cây. Chỉ cần chúng ta hiện thân, bọn chúng sẽ phát hiện. Hạnh Tử Đồng thái độ hòa hoãn hơn nhiều, không còn lạnh như băng. Thế nhưng ở đây cũng nguy hiểm. Liễu Vô Tà hỏi lại, vừa nãy, y cảm giác nhiều thân ảnh đột nhiên tập kích hai chân y. May mắn phản ứng kịp thời, mới không bị cuốn lấy, rơi vào tay độc linh, kết quả còn thảm hại hơn. Đi theo ta, đừng nói nhiều. Hạnh Tử Đồng lại lạnh lùng, không mang theo một tia cảm xúc. Liễu Vô Tà khó chịu nhưng vẫn cố nhịn, muốn sống rời khỏi khu rừng này, vẫn phải dựa vào Hạnh Tử Đồng. Sau một chén trà nhỏ, Hạnh Tử Đồng đột nhiên chậm lại, bốn phía cây cối già cỗi, cổ quái, thân cây tinh hồng, ra đi. Hạnh Tử Đồng dừng lại, nói vào không khí, kiệt kiệt kiệt, không ngờ các ngươi dám xâm nhập nơi này. Một cây đại thụ biến hóa, một lão giả mọc đầy vỏ cây xuất hiện, khoanh chân trên cành cây, hắn là độc linh nơi đây. Liễu Vô Tà kinh hãi, độc linh này đạt đến cấp thấp hư thánh cảnh, với tu vi của ba người, không thể thoát khỏi hắn. Y lặng lẽ tế ra ba kiếm phù. Chương 4280, độc tâm thánh cốt phù. Hư thánh chi thế cuồng bạo nghiền ép xuống, giống như một ngọn núi lớn đặt lên người. Liễu Vô Tà cảm thấy khó thở, đừng quên ước định giữa chúng ta. Hạnh Tử Đồng lạnh lùng nói. Liễu Vô Tà và Biết Vận nhìn nhau, từ ánh mắt nhau thấy vẻ nghi hoặc và không hiểu. Giết các ngươi, âm linh độc cốt quả rơi vào tay ta. Ngươi cho rằng ta sẽ hợp tác với loài người bẩn thỉu sao? Độc linh mọc đầy vỏ cây âm chắc chắc nói. Số lớn cây mây hướng ba người nắm tới, nhanh vô cùng, chung quanh những cây rừng độc di động, như một lồng giam vây ba người ở giữa bãi đất trống. Rễ cây dưới lòng đất xuất hiện, muốn cuốn lấy mắt cá chân bọn họ. Chỉ cần khống chế được ba người, độc linh có thể mặc sức sâu xé. Ngươi xem đây là gì? Hạnh Tử Đồng như đã đoán trước độc linh đổi ý, một lá bùa kỳ quái xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Liễu Vô Tà nhìn chăm chăm Hạnh Tử Đồng, muốn biết chuyện gì xảy ra giữa nàng và Độc Linh. Độc Tâm Thánh Cốt Phù, Biết Vận kinh hô, ngồi trên cành cây, Độc Linh thấy Độc Tâm Thánh Cốt Phù thì lộ vẻ kiêng dè. Sợi đằng và rễ cây tuôn tới dừng lại giữa không trung, cách ba người vài thước. Độc Linh không biết lá bùa, nhưng dựa vào khí tức cũng đủ để kết luận, một khi nó nổ tung, có thể san bằng khu rừng này, bao gồm hắn cũng hóa thành tro tàn. Sư tỷ, Độc Tâm Thánh Cốt Phù là gì? Liễu Vô Tà truyền âm hỏi Biết Vận, muốn biết lai lịch lá bùa. Y là đệ tử Thái Hòa Môn, nhưng biết ít về giới thượng vực. Thời gian gần đây y đọc sách, phần lớn là về phân chia thế lực thượng vực. Độc Tâm Thánh Cốt Phù rất hiếm, chỉ hư thánh đỉnh cấp mới luyện chế được. Phải là độc tu, tu sĩ bình thường không luyện được loại bùa này. Ta không biết phương pháp luyện chế, nhưng biết chút ít về tài liệu. Cần 10 độc tâm cấp hư thánh, dung hợp, rút độc cốt, phối hợp độc tâm và tài liệu khác mới luyện được. Một khi nổ tung, uy lực tương đương với một kích của hư thánh cao cấp. Đủ san bằng nơi đây, Biết Vận kể hết những gì nàng biết cho Liễu Vô Tà. Nghe xong, Liễu Vô Tà nhìn Hạnh Tử Đồng, suy tư, rõ ràng, Hạnh Tử Đồng có bối cảnh không đơn giản, ít nhất cũng ở cấp đỉnh hư thánh cảnh. Quả nhiên, bên trên vực những thiên tài này, không một ai đơn giản, nếu chính mình không có sư bá tặng ba kiếm phù, muốn sống sót trong độc vực là vô cùng khó khăn. Khi tao ngộ cường địch trong sơn ao, thấy Vận sắc mặt bình tĩnh, Liễu Vô Tà liền đoán được Vận trên thân cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như ngươi không muốn đồng quy vu tận, cứ theo ước định của chúng ta lúc trước, ta tiễn ngươi một quả âm linh độc cốt, ngươi thay chúng ta hộ pháp để chúng ta đột phá cảnh giới ở chỗ này. Nếu dám can đảm vi phạm, vậy chúng ta cùng chết. Hạnh Tử Đồng nói xong cũng muốn tế ra Độc Tâm Thánh Cốt Phù trong tay. Mọi thứ dễ thương lượng, ngươi hãy thu phù lục lại trước. Độc Linh lập tức hòa hoãn ngữ khí, khi nói chuyện rất khách khí, khác hẳn vẻ phách lối vừa rồi. Tốn hao mười mấy vạn năm, vất vả lắm mới tu luyện thành Độc Linh, trưởng quản một phương thế giới, há có thể cam tâm chết ở chỗ này. Giúp ta xua đuổi những người kia bên ngoài, cấm bọn hắn tới gần nơi này. Hạnh Tử Đồng không thu hồi Độc Tâm Thánh Cốt Phù, mà ra lệnh cho Độc Linh đuổi Ba Nghiêu và Ấn Độc Sơn đang ở bên ngoài. Độc Linh không dám vi phạm, vô số sợi đằng cùng với dây leo xuyên thấu hư không, nhanh chóng đến bìa rừng độc. Ba Nghiêu và những người khác đang canh giữ ở bìa rừng độc không biết nguy hiểm đang đến gần. Bọn hắn đang cố gắng tiến vào rừng độc để tìm kiếm tung tích của Hạnh Tử Đồng. Đúng lúc này, hàng vạn sợi đằng đồng thời tập kích bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao rừng độc đột nhiên tập kích chúng ta? Ba Nghiêu vừa đến gần rừng độc đã bị công kích dồn dập. Bọn hắn là đỉnh cấp chủ thần cảnh, sức chiến đấu phi thường, những công kích này khó mà uy hiếp được bọn hắn, nhưng xua đuổi bọn hắn thì không thành vấn đề. Mục tiêu của Hạnh Tử Đồng không phải đánh giết bọn hắn, mà là đuổi bọn hắn ra khỏi nơi này. Chẳng lẽ Hạnh Tử Đồng bị Độc Linh giết, nên Độc Linh quay sang đối phó chúng ta? Hạnh Tử Đồng và hai người kia vào lâu như vậy mà chưa ra. Chỉ có một khả năng là bọn hắn đã bị Độc Linh giết. Mọi người mau lui lại. Độc Linh ở đây thực lực rất mạnh, ít nhất cũng là hư thánh cảnh, chúng ta không phải đối thủ. Giao chiến một hồi, mấy người cấp tốc lao đi, vẫn không hết hy vọng. Canh giữ ở ngoài rừng độc ngàn trượng, chỉ cần Hạnh Tử Đồng xuất hiện thì có thể phát hiện ngay. Ta đã xua đuổi bọn chúng, bây giờ có thể giao âm linh độc cốt quả được chưa? Ánh mắt Độc Linh rơi vào Hạnh Tử Đồng, ngữ khí tuy ôn hòa nhưng lộ ra vẻ âm tàn. Ta đã đáp ứng thì tự nhiên sẽ giữ lời hứa. Trước khi cho ngươi âm linh độc cốt quả, ba người chúng ta cần nuốt trước, chờ chúng ta rời đi mới giao âm linh độc cốt quả cho ngươi. Hạnh Tử Đồng không thể giao âm linh độc cốt quả sớm. Chỉ cần mình đột phá đến đỉnh cấp chủ thần cảnh, dù đối đầu với Độc Linh, chưa chắc đã không có cơ hội chạy thoát. Không được, ngươi phải giao âm linh độc cốt quả trước. Sắc mặt Độc Linh âm trầm xuống, những dây leo độc chất du đãng xung quanh lại bay về phía ba người. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Hạnh Tử Đồng tế ra binh khí của mình, quét ngang, khí thế kinh khủng cắt ngang ra ngoài, vô số sợi đằng bị chấn đứt. Nếu không phải còn muốn nhờ Độc Linh, sao có thể tâm bình khí hòa nói chuyện lâu như vậy với Độc Linh? Suy suy suy, vô số sợi đằng nổ tung, biến thành những nhánh gãy, trên mặt đất không ngừng nhảy nhót. Cảnh tượng khủng bố khiến Liễu Vô Tà và Vận âm thầm kinh hãi. Hạnh Tử Đồng này quá mạnh, lặp lại lần nữa, cứ làm theo lời ta nói, ta sẽ giữ lời hứa, ai không đáp ứng thì đừng hòng sống yên ổn. Hạnh Tử Đồng nói năng mạnh mẽ, không cho Độc Linh cơ hội thương lượng. Được, ta tin ngươi một lần, nếu ngươi dám nuốt lời, dù phải lưỡng bại câu thương, ba người các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây. Cuối cùng Độc Linh vẫn thỏa hiệp, mục tiêu của nó là âm linh độc cốt quả, chỉ cần nuốt nó, độc tính của nó sẽ tăng lên, thực lực tăng mạnh, đến lúc đó lãnh địa của mình lại có thể mở rộng ra. Độc Linh và Độc Linh luôn xâm chiếm lẫn nhau, mấy vạn năm trước, diện tích của Hồng Sắc Độc Lâm này chỉ có vài chục mẫu. Chỉ trong ngàn năm, Hồng Sắc Độc Lâm đã thôn phệ hết những rừng độc nhỏ xung quanh, trở thành lãnh địa của mình. Bây giờ Hồng Sắc Độc Lâm chiếm diện tích đến mấy vạn mẫu. Tu vi càng cao, diện tích chiếm giữ càng lớn, hấp thụ độc tính càng nhiều. Độc Linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhiên càng mạnh, Nghe Độc Linh đáp ứng, Hạnh Tử Đồng mới giãn biểu tình trên mặt. Trước kia ta đã thương lượng với Độc Linh, nếu lấy được âm linh độc cốt quả, trốn vào rừng độc, Độc Linh sẽ giúp ta đào tẩu, ta sẽ cho nó một quả âm linh độc cốt. Hạnh Tử Đồng nhìn Liễu Vô Tà và vặn, kể lại ước định giữa nàng và Độc Linh, ngày đó phát hiện âm linh độc cốt quả, còn có những người khác ở đó. Hạnh Tử Đồng biết rõ, dù mình lấy được, muốn toàn thân trở ra rất khó, cách tốt nhất là trốn vào rừng độc, dùng rừng độc làm lá chắn, ngăn cản công kích của những người khác, như vậy mới có thể thoát thân thành công. Sự xuất hiện của Liễu Vô Tà và vặn dù là trùng hợp, nhưng không thể nghi ngờ là giúp Hạnh Tử Đồng, nếu không Hạnh Tử Đồng muốn thu hoạch không dễ dàng như vậy. May mắn sư tỷ, tiếp theo chúng ta làm gì? Nghe Hạnh Tử Đồng kể, Liễu Vô Tà và vặn cơ bản hiểu chuyện gì xảy ra. Người lên tiếng là vặn, Hạnh Tử Đồng nhập môn sớm hơn vặn, gọi một tiếng sư tỷ cũng là bình thường. Hai người các ngươi thay ta hộ pháp, ta vẫn không yên tâm về Độc Linh, khó đảm bảo nó sẽ không giở trò khi ta đột phá. Chỉ cần ta đột phá đến chủ thần cửu trọng cảnh, Độc Linh sẽ khó làm hại chúng ta. Các ngươi yên tâm, chờ ta đột phá đến chủ thần cửu trọng cảnh, tự nhiên sẽ thay hai người các ngươi hộ pháp. Hạnh Tử Đồng ân cần nói, chủ yếu là để Liễu Vô Tà và vận yên tâm, đừng khẩn trương như vậy. Dù bình thường nàng lạnh lùng, từng uy hiếp hai người, nhưng không làm gì bất lợi cho bọn hắn. Ba người cũng thần thức truyền âm, Độc Linh không biết bọn hắn nói gì, chỉ cho rừng độc và sợi đằng khóa chặt không gian xung quanh, không cho phép bọn hắn đào tẩu. Chúng ta nghe sư tỷ an bài. Không đợi vận mở miệng, Liễu Vô Tà đã nói trước. Nói xong, Liễu Vô Tà không chút do dự lấy ra một quả âm linh độc cốt quả, đưa cho Hạnh Tử Đồng, các ngươi cứ canh giữ bên cạnh ta, bất luận thấy gì, đều không cần ngạc nhiên. Hạnh Tử Đồng nhận âm linh độc cốt quả, dọn dẹp một khoảng đất trống rồi ngồi xuống. Sư đệ, sao ngươi đáp ứng sảng khoái vậy? Âm linh độc cốt quả rõ ràng là ngươi hái, lẽ ra phải do ngươi phân phối, sao nàng lại ra lệnh cho chúng ta? Vận âm thầm truyền âm cho sư đệ, nàng vẫn còn rất đề phòng Hạnh Tử Đồng, nếu không có may mắn sư tỷ cuốn lấy 6 người kia, chúng ta khó mà thu được âm linh độc cốt quả, hiện tại chúng ta còn cần nhờ may mắn sư tỷ rời khỏi đây. Nếu thật sự đối đầu, chúng ta sẽ bất lợi. Liễu Vô Tà biết Vận lo lắng gì, đơn giản là sợ Hạnh Tử Đồng qua cầu rút ván, đợi nàng đột phá đến chủ thần cửu trọng cảnh, liệu có bỏ rơi hai người bọn họ không? Đến lúc đó bọn hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Với thực lực của hai người, căn bản không phải đối thủ của Hạnh Tử Đồng, chỉ cần Hạnh Tử Đồng giao hai người cho Độc Linh, bọn hắn chỉ còn cách mặc cho Độc Linh giết, hy vọng nàng có thể giữ lời hứa. Sự đã rồi, Vận cũng không tiện nói gì thêm, chỉ hy vọng Hạnh Tử Đồng giữ lời hứa giữa bọn họ. Liễu Vô Tà lặng lẽ nhìn, âm thầm tế ra thôn thiên thần đỉnh, hấp thụ khí độc trong trời đất. Hạnh Tử Đồng cầm âm linh độc cốt quả rồi nuốt ngay, để tránh Độc Linh đột nhiên làm loạn. Độc Tâm Thánh cốt phù trong lòng bàn tay vẫn chưa thu lại, nếu Độc Linh dám gây bất lợi cho nàng, nàng sẽ ra tay ngay lập tức. Âm linh độc cốt quả vào cơ thể, giải phóng một luồng pháp tắc độc kinh người theo lỗ chân lông của Hạnh Tử Đồng tràn ra, hết sức khủng bố. Chương 4281, luyện hóa âm linh độc cốt quả. Hạnh Tử Đồng là độc linh chi thể, thể chất này trời sinh có thể cảm ứng được sự tồn tại của độc vật. Nàng có thể liên tục đề thăng mấy cảnh giới trong thời gian hơn một tháng ngắn ngủi là nhờ độc linh. Chi thể của nàng tìm được rất nhiều bảo vật hiếm có, âm linh độc cốt quả ẩn chứa âm linh chi độc cực kỳ khủng bố. Chỉ trong chốc lát, một tầng âm linh chi độc vô hình tràn ngập xung quanh, khiến độc đằng nhượng bộ. Liễu Vô Tà luôn chú ý đến biến hóa trên cơ thể Hạnh Tử Đồng. Trước khi bế quan, nàng đã nói rằng dù thấy gì cũng không cần ngạc nhiên. Ông, một đoàn hư ảnh cổ quái từ sau lưng Hạnh Tử Đồng đột nhiên bốc lên, khiến Liễu Vô Tà và Vận vội lùi về một bên, vẻ mặt kinh hãi. Độc linh chi ảnh, Vận kinh hô, không ngờ Hạnh Tử Đồng tu luyện được độc linh chi ảnh. Không chỉ có độc đằng có thể hấp thụ luyện hóa độc linh, một số độc tu hiếm thấy cũng có thể luyện hóa độc linh. Rất nhiều độc thú thể nội chiếm cứ độc linh, những độc linh này vừa có thể tăng thêm sức chiến đấu, vừa có thể chiến đấu độc lập. Độc linh chi ảnh của Hạnh Tử Đồng hẳn là như vậy. Trong mấy vạn độc tu, chưa chắc có một người thức tỉnh độc linh chi ảnh, Hạnh Tử Đồng là một trong số đó. Bản thân nàng là độc linh chi thể, tu luyện được độc linh chi ảnh cũng là bình thường. Liễu Vô Tà dù chấn kinh nhưng nhanh chóng hiểu ra, dù thiên phú của mình cao hơn, nắm giữ độc giới, cũng không cách nào tu luyện được độc linh chi ảnh. Đây là thiên phú đi kèm độc linh chi thể, độc tu khác hâm mộ cũng vô ích. Vận gật đầu, dù chấn kinh nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ hâm mộ. Nắm giữ độc linh chi ảnh có nghĩa là khi chiến đấu sẽ có thêm một thủ đoạn. Thảo nào vừa rồi nàng nói rằng chờ mình đột phá đến đỉnh cấp chủ thần cảnh, dù đối mặt với độc linh cũng không sợ. Độc linh chi ảnh càng lúc càng rõ ràng, nhìn hình thái lại là một con rắn độc. Độc linh chi ảnh của mỗi người đều khác nhau. Độc linh chi ảnh của Hạnh Tử Đồng là rắn độc. Rắn độc mở mắt đỏ thắm, khi ánh mắt nó liếc nhìn xung quanh, Liễu Vô Tà cảm thấy linh hồn mình sắp xuất khiếu. Thời khắc mấu chốt, đệ bát nguyên thần phóng xuất độc tính cực mạnh, ngăn chặn sự trấn áp của rắn độc. Độc linh đang ngồi trên cành cây thu hồi vẻ khinh thị trong mắt, không còn dám coi thường Hạnh Tử Đồng. Hạnh Tử Đồng làm vậy rõ ràng là để dằn mặt độc linh. hy vọng nó ngoan ngoãn giữ lời hứa. Thời gian trôi qua, chưa đến nửa canh giờ, quanh thân Hạnh Tử Đồng bùng nổ một cỗ khí thế cực mạnh, quét ngang bốn phía, ầm ầm, mặt đất bắt đầu sụp đổ, vô số rễ cây không bị khống chế, bị Hạnh Tử Đồng cưỡng ép đánh gãy, khiến Liễu Vô Tà và Vận không khỏi lùi lại phía sau. Khí thế thật mạnh, thực lực của Hạnh Tử Đồng này đã có thể so với hư thánh cảnh cấp thấp. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, khi cảnh giới đột phá, hư ảnh rắn độc chiếm cứ sau lưng Hạnh Tử Đồng từ từ tan biến, trở về cơ thể nàng, phảng phất chưa từng xuất hiện. Sau một ngày, cảnh giới của Hạnh Tử Đồng triệt để vững chắc, khi nàng mở mắt, một luồng sóng cực kỳ khủng bố chấn động đến mức cơ thể Liễu Vô Tà và Vận lay động. Đa tạ các ngươi đã hộ pháp cho ta, tiếp theo hai người các ngươi tu luyện đi. Sau khi đứng dậy, Hạnh Tử Đồng không rời đi mà bảo Liễu Vô Tà và Vận nuốt âm linh độc cốt quả. Sư đệ, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi nuốt âm linh độc cốt quả trước. Vận âm thầm truyền âm cho sư đệ, nàng không yên tâm về Hạnh Tử Đồng. Sư tỷ yên tâm, chúng ta cùng nhau bế quan, nếu may mắn sư tỷ thật sự muốn đối phó chúng ta, hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay, không cần thiết chờ chúng ta bế quan mới ra tay bất lợi. Liễu Vô Tà vội nói, hắn có ba kiếm phù trong tay, tự nhiên không lo Hạnh Tử Đồng đánh lén, có mấy lời không thể giải thích quá rõ ràng với Vận. Nghe sư đệ nói, Vận gật đầu, vội ngồi xuống bên cạnh Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lấy ra hai quả âm linh độc cốt quả, một cho mình, một cho Vận, hai người cùng nuốt, để tránh lộ bí mật thôn thiên thần đỉnh. Liễu Vô Tà chỉ có thể nuốt vào miệng, khí âm linh cuồng bạo tiến vào cơ thể, nhanh chóng bị độc giới trong Thái Hoang Thánh giới hấp thụ. Liễu Vô Tà tu luyện vạn độc thân thể, toàn thân cũng đang hấp thụ năng lượng trong âm linh độc cốt quả. Sức mạnh thân thể không biến đổi quá nhiều, nhưng khả năng nhẫn độc đang không ngừng tăng thêm. Âm linh độc cốt quả ẩn chứa âm độc chi lực cực mạnh. Đối với người tu luyện âm độc, đây là vật đại bổ. Liễu Vô Tà tu luyện thập phần hỗn tạp, phía trước luyện hóa chân lung ngư vương là dương độc, bây giờ hấp thụ âm linh độc cốt quả lại là âm độc. Theo lý thuyết, âm độc và dương độc rất khó tương dung, chỉ cần sơ sẩy, không cẩn thận sẽ bị độc tính xung đột, tổn thương đến căn nguyên. Sau khi hấp thụ âm linh độc cốt quả, khí thế quanh thân Vận tăng mạnh, nhanh chóng nghênh đón đột phá, thành công bước vào chủ thần tứ trọng cảnh, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, đặt chân chủ thần tứ trọng có nghĩa là tiến vào chủ thần trung kỳ. Thực lực lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngược lại Liễu Vô Tà không biến đổi quá nhiều, sinh kiếp cảnh cửu trọng đại môn vẫn chưa hiển lộ, bởi vì hắn gặp nan đề. Âm độc và dương độc vẫn sinh ra bài xích, dù không rõ ràng, nhưng đã ảnh hưởng đến tiến độ đột phá của hắn, nếu không thể giải quyết, kết quả sẽ rất phiền phức. Ánh mắt Hạnh Tử Đồng luôn rơi vào Liễu Vô Tà, nàng luôn tò mò vì sao Vận, một người tâm cao khí ngạo, lại cam tâm nghe theo một sinh kiếp cảnh điều khiển. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, người tiểu sư đệ này trước mắt thật không đơn giản. Liễu Vô Tà ý thức tiến vào trong độc giới, dương độc cùng âm độc phân chia hai bên, như nước với lửa, giữa hai bên bài xích lẫn nhau, đều muốn chiếm giữ chủ đạo. Bên trong Thái Hoang Thánh giới, sớm đã sinh ra âm dương chi lực, đối với Liễu Vô Tà mà nói, âm dương tương dung cũng không phải là việc khó, huống hồ hắn còn nắm trong tay Tử Vong chi mâu, trong đó ẩn chứa âm dương quy tắc, điều động quỷ nhãn, kinh khủng âm dương quy tắc chi lực dung nhập vào trong độc giới. Âm dương chi lực bên trong Thái Hoang Thánh giới đồng thời tràn vào, khống chế âm độc cùng dương độc, bất luận là âm độc hay là dương độc, độc tính của bọn chúng giống nhau, chỉ là thuộc tính khác biệt mà thôi. Liễu Vô Tà chỉ cần mượn nhờ âm dương chi lực cùng âm dương quy tắc để hòa giải, liền có thể để âm độc cùng dương độc thành công tương dung. Hạnh Tử Đồng đã sớm phát giác, trong cơ thể Liễu Vô Tà sinh ra dương độc cùng âm độc hai loại độc tính. Đổi lại là chính mình, muốn để hai loại độc tính tương dung, nhanh nhất cũng cần vài ngày thời gian. Đại bộ phận độc tu, không ai nguyện ý đồng thời tu luyện hai loại độc tính. Dù sao hao thời hao lực, tiểu tử này không đơn giản, trong cơ thể thế mà ẩn chứa hai cỗ độc tính cường đại. Phẩm chất đều không thấp. Nếu không thể tương dung, hai cỗ độc tính sẽ xâm nhập vào xương tủy của hắn, ngược lại bất lợi cho hắn tiếp tục tu luyện. Độc linh đồng dạng đang chú ý biến hóa trong cơ thể Liễu Vô Tà, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Hạnh Tử Đồng không nói gì, biểu lộ trong đôi mắt đã nói rõ hết thảy. Âm dương hai độc trong cơ thể Liễu Vô Tà đang không ngừng va chạm. Trong độc giới, Liễu Vô Tà mặc dù sáp nhập âm dương chi lực cùng âm dương quy tắc, nhưng giữa âm độc cùng dương độc vẫn tồn tại hiện tượng bài xích như cũ. Ngoài việc âm dương không cùng, điều quan trọng hơn là hai loại độc tố hoàn toàn khác biệt. Liễu Vô Tà không chỉ muốn hòa giải âm dương, mà còn muốn cho âm độc cùng dương độc dung hợp, điều này vô cùng khó khăn. Độc tố và độc tố có tương sinh tương khắc, tỉ như độc rắn gặp hùng độc, liền có thể dễ dàng hóa giải. Nếu Liễu Vô Tà thao tác vô ý, độc tố trong cơ thể sẽ tan rã trong nháy mắt, cuối cùng bỏ lỡ thời cơ đột phá. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều tu sĩ sau khi trúng độc sẽ sử dụng lấy độc trị độc, không phải độc dược hóa giải độc khí trong cơ thể, mà là hai loại độc vật tương sinh tương khắc. Một loại độc dược đơn lẻ có thể dễ dàng hạ độc chết tu sĩ, nhưng nuốt cả hai cùng nhau, ngược lại không có hiệu quả gì. Độc tu hấp thu khí độc cùng độc vật vô cùng cẩn thận, không phải tu sĩ nào cũng thích hợp nuốt âm linh độc cốt quả. Ít nhất tu sĩ tu luyện dương độc không thích hợp lắm. Phóng tầm mắt ra toàn bộ thiên vực, trong 100 người tu luyện độc, chỉ có 1 người tu luyện dương độc, còn lại tu luyện âm độc, đại bộ phận độc vật cũng lấy âm độc chiếm đa số. Độc vật ẩn chứa dương độc vô cùng thưa thớt, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến đại bộ phận độc tu không muốn tu luyện dương độc. Âm độc và dương độc va chạm vẫn tiếp tục tăng lên. Bên trong độc giới truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Nếu không có âm dương chi lực và âm dương quy tắc áp chế, e rằng âm độc và dương độc sớm đã chia năm xẻ bảy, kéo theo cả độc giới chịu ảnh hưởng. Hạnh Tử Đồng trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ngưng trọng. Nàng đã nhìn ra Liễu Vô Tà đang ở vào thời khắc mấu chốt. Âm đi tí, dương về tim, ngươi đem hai loại sức mạnh thử nghiệm du tẩu trong gân mạch, cuối cùng trở lại thể nội, xem có thể dung hợp hay không. Thời khắc mấu chốt, Hạnh Tử Đồng mở miệng nhắc nhở, nếu cứ tiếp tục như vậy, coi như Liễu Vô Tà dung hợp âm độc cùng dương độc, tự thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Suy cho cùng, Liễu Vô Tà biết về độc tu vẫn còn quá ít, hắn là tu sĩ bình thường, rất ít tiếp xúc độc vật, trước khi tiến vào độc vực, hắn hoàn toàn không biết gì về độc tu. Liễu Vô Tà thử nghiệm làm theo phương pháp của Hạnh Tử Đồng, dẫn âm độc vào lá lách, dẫn dương độc vào tim, hai loại độc tố khác biệt du tẩu trong gân mạch, hắn là vạn độc chi thân, chút độc tố này tự nhiên không làm gì được hắn. Hai loại độc tố đi qua thân thể, khiến bên trái cơ thể Liễu Vô Tà nóng bỏng vô cùng, bên phải cơ thể tản mát ra khí âm hàn, hai cỗ độc tố hoàn toàn khác biệt xung kích lẫn nhau, muốn chiếm lấy cơ thể Liễu Vô Tà. Cơ thể Liễu Vô Tà nhịn không được run rẩy, lúc rét run, lúc phát nhiệt, giống như trúng độc, cố nén khó chịu nhục thân mang lại, tiếp tục điều động hai cỗ độc tố du tẩu trong toàn thân gân mạch. Khi âm độc và dương độc đồng thời hội tụ cùng nhau, trong cơ thể Liễu Vô Tà truyền đến đau đớn tê tâm liệt phế, phảng phất mỗi một tấc gân mạch bị vô số đau cắt chém. Loại đau khổ này khiến hắn đau đến không muốn sống, ta phải nhẫn nhịn. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, cưỡng ép để hai cỗ sức mạnh dung hợp một chỗ. Âm độc và dương độc mới đầu va chạm rất kịch liệt, nhưng theo không ngừng tương dung, sự bài xích của âm độc và dương độc đang yếu bớt, dẫn vào độc giới. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà dẫn hai loại độc tố sau khi dung hợp vào trong độc giới. Trở lại độc giới, hai loại độc tố không còn phân biệt lẫn nhau. Trong dương có âm, trong âm có dương, Liễu Vô Tà xem như người đầu tiên đồng thời kiêm tu cả dương độc lẫn âm độc. Âm dương hai độc sau khi dung hợp, độc tính tăng lên một mảng lớn, khí độc đáng sợ từ lỗ chân lông Liễu Vô Tà tràn ra. Cơ thể Hạnh Tử Đồng rời sang một bên, tránh những khí độc này, nhưng những dây leo xung quanh không có vận may tốt như vậy. Chương 4282, sinh kiếp cảnh cửu trọng. Âm dương độc nguyên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả những yêu nghiệt như Biết Vận và Hạnh Tử Đồng cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Độc linh cấp tốc điều khiển sợi đằng, để chúng nhanh chóng rút lui ra xa, ngay cả hắn cũng không dám dễ dàng đụng vào âm dương độc nguyên. Thông thường độc được gọi là khí độc, độc tố, độc mạnh hơn một chút được gọi là độc vật, độc linh, thứ có thể được gọi là độc nguyên, chính là độc trong các loại độc, áp đảo các độc vật khác, đáng sợ hơn là nắm giữ âm dương độc nguyên, là vương giả trong các loại độc nguyên. Hạnh Tử Đồng hay Biết Vận, hiện tại các nàng tu luyện cũng chỉ ở cấp độ độc linh. Liễu Vô Tà nhất cử tăng từ cấp độ khí độc lên đến độ cao độc nguyên. Khó trách bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ như vậy. Âm dương độc nguyên đi qua, những sợi đằng trên mặt đất cũng như rễ cây không ngừng khô héo, chết đi. Mỗi một sợi đằng, mỗi một rễ cây ở đây đều kịch độc vô cùng, nhưng đối mặt với âm dương độc nguyên của Liễu Vô Tà, lại bị độc chết một cách sống sờ sờ. Có thể tưởng tượng được âm dương độc nguyên thấm ra từ cơ thể Liễu Vô Tà cường đại đến mức nào. Ta thay đổi thái độ, ta không cần âm linh độc cốt quả, ta muốn tiểu tử này. Nhãn châu của độc linh đột nhiên chuyển động, ánh mắt rơi vào mặt Hạnh Tử Đồng, bãi bỏ ước định trước đó của bọn họ. Người mang âm dương độc nguyên, không chỉ có độc linh thèm thuồng, mà các độc tu khác biết cũng sẽ thèm thuồng không thôi. Dung hợp âm độc và dương độc, các độc tu khác bắt được Liễu Vô Tà, trực tiếp luyện hóa là được, giảm bớt đi sự phiền phức khi dung hợp. Chỉ cần luyện hóa Liễu Vô Tà, liền có thể nắm giữ âm dương độc nguyên, trở thành vương giả trong giới độc. Liễu Vô Tà không phải độc tu gì cả, cũng không có độc thể hiếm thấy, lại tu luyện được âm dương độc nguyên, áp đảo các độc khác, điều này ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới. Ta khuyên ngươi đừng có dở trò. Sau khi đột phá đến chủ thần cửu trọng, thực lực của Hạnh Tử Đồng xảy ra biến hóa to lớn. Đối mặt với độc linh, không hề sợ hãi. Liễu Vô Tà tuy vẫn đang bế quan, nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài, hắn đều biết rõ. Chỉ cần ngươi chịu giao hắn cho ta, ta có thể đảm bảo ngươi ngang ngược trong độc vực không ai cản trở. Còn thuận tiện nói cho ngươi tung tích của một món bảo vật. Ngươi thấy thế nào? Thấy Hạnh Tử Đồng không đồng ý, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.